Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đinh. Người cướp lấy mới thiên mệnh chi tử Hồng Nhan nụ hôn đầu tiên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Đinh. Mới thiên mệnh chi tử đã xuất hiện. Túc chủ có thể ra nhìn thuộc tính. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tôn Thiên trên mặt, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhiệt tình không bị cản trở Long Viêm Nguyệt lại là nụ hôn đầu tiên. Trừ cái đó ra, vẫn là thiên mệnh chi tử Hồng Nhan. Không biết là ai. Tôn Thiên tâm niệm khẽ động, nói thẳng ý xem xét. Thiên mệnh chi tử, Sở Vân. Tư chất, thần thoại cấp. Giá trị khí vận, 8.999. Nhân vật kịch bản cùng đánh giá, triệu hoán lưu kim củi mục từ hôn lưu thiên mệnh chi tử, yêu vực ngự thú gia tộc Sở gia thiếu chủ. Từ nhỏ thiên phú bình thường, khổ luyện 10 năm ngự thú thuật mà không có một tia tiến triển. Thẳng đến hôm đó bị từ hôn, hô lên 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây sau, từ đây thức tỉnh thượng cổ triệu hoán thuật. Có thế hàng phục yêu ma, có thế triệu hoán tiên võ trong tinh vực thế gian đại lục nhân vật lịch sử. Trước mắt tu vi, niết bàn cảnh ngũ trọng. Trước mắt triệu hoán trình độ, lục cấp triệu hoán sư, tối cường có thế hàng phục lục cấp yêu linh cùng với yêu thú. Nhìn xem chuỗi tin tức này, Tôn Thiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lại là triệu hoán từ hôn lư. Xem như lão thư trùng, Tôn Thiên nhìn qua rất nhiều triệu hoán lưu tiểu thuyết, cũng nhìn qua rất nhiều củi mục từ hôn lưu tiểu thuyết. Nhưng cái này thiên mệnh chi tử, ngoại trừ có thể hàng phục yêu ma bên ngoài, còn có thể triệu hoán nhân vật lịch sử. Đây nếu là đặt ở văn học mạng giới cũng là tương đương nổ tung. Thậm chí bây giờ, Tôn Thiên không nhịn được nhớ tới một bản gọi là siêu cấp vương giả vinh quang tiểu thuyết. Cũng là triệu hoán từ hôn lưu, vẫn là hậu cung đại trọng mã, bắt đầu liền chơi hỏng đát kỹ, có thế triệu hoán vương giả anh hùng. Tứ đại mỹ nhân, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền, Dương Ngọc Hoàng, Tây Thi. Võ Tắc Thiên, Hoa Mộc Lan, Tôn Thượng Hương. Đủ loại chi tiết chắc bay lên. Trở lại chuyện chính. Bây giờ, Tôn Thiên cao hứng phi thường. Trước đây không lâu, hắn mới thu được đoạt thiên áo cưới thượng của triệu hoán thuật. Bây giờ tới một triệu hoán lưu thiên mệnh chi tử. Đây quả thực tới đưa đồ ăn. Có một loại xanh biếc rau hẹ giao hàng đến nhà, còn không cần một mao chân chạy phí cảm giác. Trùng phản diện vẫn còn có chút hiếu kỳ, hướng Long Viêm Nguyệt nói, "Ê Viêm Nguyệt công chúa, hỏi ngươi một vấn đề." Long Viêm Nguyệt mặt đỏ lên, một mặt hoa si, nói, "Ê thánh tử, vấn đề gì?" Nếu như là cái đó, Viêm Nguyệt nguyện ý. Tôn Thiên kinh ngạc đến ngây người, lập tức dở khóc dở cười, nói, "Ê cái gì cái này cái kia, ta là muốn nghe được một người." Long Viêm Nguyệt đầu toát ra rất nhiều dấu chấm hỏi. Bầu không khí đều đến nơi này nhi, thánh tử không tiếp tục cùng mình nói chuyện yêu đương, ngược lại là muốn đánh nghe người đó. Cái này khiến Long Viêm Nguyệt thật không tốt ý tứ, cũng thật bất ngờ, nhìn xem Tôn Thiên như thần vương đồng dạng mặt anh tuấn, kẻ thánh tử, ngươi muốn đánh nghe người đó. Tôn Thiên nở nụ cười, nói, ơ ngươi biết Sở Vân sao? Long Viêm Nguyệt kinh ngạc nói, y ân, ta biết, đó vốn là ngũ muội vị hôn phu, vẫn là yêu vực ngự thú gia tộc Sở gia thiếu chủ. Ngũ muội. Tôn Thiên kinh ngạc, lập tức ý thức được, trong miệng nàng ngũ muội gọi là Long Yên Nhiên, là một long chi mạch công chúa. Bởi vì tại đông đảo long tộc chi mạch long công chúa cùng long hoàng tử bên trong, xếp hạng đệ ngũ. Cho nên Long Viêm Nguyệt xưng hô như vậy nàng. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại hỏi y vì cái gì nói là nguyên bản, bây giờ không phải là sao? Long Viêm Nguyệt gật đầu một cái, nói y ân. Bởi vì Yên Nhiên muội muội không thích Sở Vân. Cộng thêm cái này Sở Vân thiên phú kém thái quá, Thẩm Thẩm cũng 10 phần xem thường. 3 năm trước đây nàng liền để Yên Nhiên muội muội từ hôn. Bất quá. Nói đến đây, Long Viêm Nguyệt khẽ nhíu mày một cái. Thế nào? Tôn Thiên vấn đạo. Long Viêm Nguyệt nói, "Hệ Sở Vân mặc dù thiên phú kém thái quá, nhưng mà lòng dạ lại không thể. 3 năm trước đây, ngũ muội cùng ngũ thúc cùng đi từ hôn lúc, hắn cự tuyệt năm mai cho đền bù." Còn tưởng là mặt cùng ngũ muội lập xuống ước hẹn 3 năm, nói muốn tại 3 năm sau đi tới ta long tộc thánh địa, đánh bại ngũ muội để ngũ muội hối hận. Tôn Thiên lập tức kinh ngạc. Sáo lộ này thực sự là quá quen thuộc. Không hổ là củi mục lưu thiên mệnh chi tử, từ hôn quả thực là tiêu chuẩn thấp nhất. Cùng hệ thống giới thiệu cũng một mao một dạng. Nghĩ nghĩ trong hệ thống giới thiệu, Tôn Thiên lại hỏi, y vậy bây giờ cái này Sở Vân tình huống thế nào? Long Viêm Nguyệt nói, e ngủ muội từ hôm sau, ta đối với người này vẫn tương đối hiếu kỳ. Những năm này, phái thuộc hạ xuống đi theo hắn. Cũng thu đến không thiếu liên quan tới cái này Sở Vân tin tức. Nàng âm thanh dừng một chút, lại nói, e nhắc tới cũng kỳ, tự nhiên từ hôm sau đó, cái này Sở Vân giống như đổi một người. Chẳng những nhanh chóng nắm giữ ngự thú chi thuật, đánh bại yêu phục ma. Để yêu cùng ma biến thành nô bộc của hắn. Hơn nữa, bên cạnh còn nhiều thêm một chút cường giả bí ẩn bảo hộ. Ba năm này, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ, ta đều có chút bận tâm hắn cùng ngũ muội ước hẹn ba năm. Nếu là ngũ muội thua, ta Long tộc cũng muốn rất mất mặt. Úc! Tôn Thiên rất kinh ngạc, nhưng kinh ngạc cũng không phải ba năm này Sở Vân trưởng thành. Xem như nhìn qua vô số tiểu thuyết mọc sách, thiên mệnh chi tử trưởng thành sáo lộ, trùng phản diện đều rõ ràng tại ngực. Hắn đọc tiểu thuyết lúc, trên cơ bản nhìn cái tên sách, lại nhìn xuống mục lục, liền biết một quyển sách viết là cái gì. Mà chỗ này, hắn nhìn hệ thống giới thiệu, đối với cái này Sở Vân nghịch tập chi lộ, cũng có thể ngờ tới cái 8, 9 phần 10. Hắn kinh ngạc chính là, Long Vi Nguyệt bản thân. Thế mà lại phái người theo dõi Sở Vân. Tôn Thiên nghĩ thầm. Vậy đại khái chính là Long Viêm Nguyệt sẽ trở thành cái kia Sở Vân mệnh trung chú định hồng nhan nguyên do. Dựa theo bình thường kịch bản. Lập xuống ước hẹn 3 năm sau, Sở Vân đạp vào Long tộc Thánh Sơn, đánh bại Long Yên Nhiên đại triển thần uy. Đến lúc đó, thiên mệnh chi tử vương bá chi khí ngoại phóng. Vốn là chú ý hắn Long Viêm Nguyệt, rất dễ dàng bị hấp dẫn. Dưới tình huống bình thường, cậu các tác giả cũng là viết như vậy. Thứ 467 chương nhân vật phản diện cảm ngộ không gian pháp tắc. Dựa theo kịch bản, ngũ công chúa Long Yên Nhiên cuối cùng tất nhiên bị thiên mệnh chi tử đánh bại. Nghĩ được như vậy, Tôn Thiên hướng Long Viêm Nguyệt nói, "Để Viêm Nguyệt công chúa, giúp ta cho Yên Nhiên công chúa mang hộ cái lời nói như thế nào?" Long Viêm Nguyệt hỏi, "Ê thánh tử, lời gì?" Tôn Thiên cười nói, "Ê liền nói, nếu như nàng cần giúp đỡ, không nghĩ bị cái kia Sở Vân đánh bại, có thể tới tìm ta. Bản thánh tử lấy giúp người làm niềm vui, vô cùng vui lòng trợ giúp nàng." Long Viêm Nguyệt hơi sững sờ, lập tức cười hỏi, "Ê thánh tử, ngài lại hảo như vậy?" Tôn Thiên cười nói, "Y Viêm Nguyệt công chúa mới phát hiện sao? Bản thánh tử từ trước đến nay rất tốt." Nói xong, Tôn Thiên khẽ vuốt Long Viêm Nguyệt da thịt. Không bị cản trở, Long Viêm Nguyệt kỳ thực chưa bao giờ bị khác phái đụng vào quá thân tử, mặt đỏ lên, "Đạo y ân, thánh tử, cái kia Viêm Nguyệt ngày mai liền đi hỏi ngũ muội." Tôn Thiên nở nụ cười, nói, "Y có thể. Tới, bây giờ tiếp tục bồi ta uống rượu a." "Ân." Long Viêm Nguyệt đỏ mặt, lại dùng khiến người cảm thấy xấu hổ phương thức, uy Tôn Thiên uống rượu. Sáng sớm ngày hôm sau, nhân vật phản diện thánh tử từ mỹ nhân trong đống. Suy nghĩ chuyện tối ngày hôm qua, trùng phản diện vô cùng vui vẻ. Long Viêm Nguyệt rõ ràng không có như nàng biểu hiện như vậy không bị cản trở. Tối hôm qua tại hắn bắt đầu cùng chúng nữ lúc tu luyện, liền chạy. Tại hoàng mỹ nữ bột muội muội Tiêu Đàn Nhi, cùng với Lạnh Tâm Nguyệt dưới sự giúp đỡ, Tôn Thiên mặc vào quần áo. Lại thuận tay cắt giảm tiêu đống khí vận. Tiếp lấy Tôn Thiên ăn một chút linh quả, rời đi Thanh Long Phong, hướng Long tộc bí cảnh mà đi. Bái kiến thánh tử. Sau 2 tiếng rưỡi, Tôn Thiên bước vào Thần Long bí cảnh. Thủ hộ tại Thần Long trong bí cảnh Long tộc cường giả, hướng Tôn Thiên quỳ xuống hành lễ. "Không cần đa lễ." Tôn Thiên cười cười, để cho Long tộc cường giả đứng dậy, tiếp lấy hướng trong bí cảnh mà đi. Thần Long bí cảnh, giống như viễn cổ chi địa, khắp nơi là cổ lão dây leo, cổ thụ, cùng với linh hoa linh thảo. Ở đây linh khí vô cùng nồng đậm, trừ cái đó ra. Còn có đặc biệt pháp tắc khí tức. Không gian pháp tắc ngưng tụ kết giới, tràn ngập bí cảnh mỗi một cái xó xỉnh. Tôn Thiên dương mắt nhìn xuống bí cảnh chỗ sâu. Cái kia danh xưng là đệ cử thánh nữ Long Vi Nhi chỗ bế quan. Liếc nhìn lại, tất cả đều là kết giới cùng màn sáng. Cân nhắc đến bế quan ở trong Long Vi Nhi, không thể quấy nhiễu. Tôn Thiên cũng không có đi tới bí cảnh chỗ sâu. Hắn để ở trong bí cảnh tu luyện Long tộc các thiên kiêu, mang theo đi thăm một phen bí cảnh sau đó, liền tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Đây là có thế cảm ngộ không gian pháp tắc chỗ. Nếu đã tới, Trùng Phản Diện không muốn bỏ qua, muốn thử xem có thể hay không cảm ngộ đến không gian pháp tắc. Hắn đã cảm ngộ thời gian pháp tắc. Nếu lại có thế cảm ngộ không gian pháp tắc, thực lực như vậy đem tăng lên nhanh như gió. Một bên khác, Long Viêm Nguyệt đi tới một Long nhất tộc đặc hữu trong núi lớn. Tại Long Yên Nhiên trụ sở, tìm được Ngũ công chúa Long Yên Nhiên. Lập tức, Long Viêm Nguyệt lại mang theo ý cười truyền đạt Tôn Thiên lời nói. Ngũ công chúa Long Yên Nhiên mặc đỏ rực quần áo, hoa dung nguyệt mạo, hoa nhường nguyệt thẹn, dáng người so 36 mã Long Viêm Nguyệt còn muốn nóng bỏng mấy phần. Nghe Long Viêm Nguyệt lời nói, Long Yên Nhiên ngoài ý muốn, tiếp lấy vui vẻ nói, ghê tứ tỷ, thánh tử thật sự nói như vậy sao? Hắn nguyện ý giúp ta. Ân. Thánh tử người cực kỳ tốt. Chỉ cần ngươi muốn cầu cạnh hắn, nhất định sẽ giúp ngươi. Long Viêm Nguyệt gật đầu mà cười, không nhịn được nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, lại có chút đỏ mặt. Tiếp lấy, Long Viêm Nguyệt lại nói, ghê bất quá, thánh tử muốn như vậy giúp mũ muội, ta còn muốn còn có mục đích cái khác. Long Yên Nhiên nói, ghê cái mục đích gì? Long Viêm Nguyệt cười khanh khách nói, ghê ta đoán, thánh tử nói không chừng thích mũ muội. A. À. Long Yên Nhiên lập tức kinh hô, tim lại không nhịn được phanh phanh nhảy loạn. Long Viêm Nguyệt nói, y ngũ muội, thánh tử nhất ngôn cửu đỉnh. Tất nhiên hắn nói sẽ hỗ trợ, liền sẽ ra tay. Không bằng bây giờ liền đi tìm thánh tử. Thỉnh cầu để cho hắn giúp ngươi. Long Yên Nhiên gật đầu, nói, y ân, tam tỷ. Thánh tử bây giờ ở nơi nào? Đối với Sở Vân, Long Yên Nhiên cũng có chỗ chú ý, biết được mấy năm này, hắn cơ hồ uống thuốc đồng dạng thực lực đột nhiên tăng mạnh. Long Yên Nhiên thật đúng là lo lắng bại bởi hắn. Khi đối Long Yên Nhiên tới nói, không thể tiếp nhận. Bởi vì dựa theo ước định ban đầu, nếu như nàng thua, liền muốn cùng hắn ký kết khế ước. Nàng là Long Nữ, Sở Vân là nắm giữ triệu hoán thuật ngự thú sư. Một khi ký kết khế ước, nàng làm mất đi hết thảy. Long tộc cũng sẽ bởi vì nàng, mà rất mất mặt. Long Viêm Nguyệt nói, ê thánh tử, bây giờ đi thần Long bí cảnh. Giống như muốn ở nơi đó tu luyện. Long Yên Nhiên kinh ngạc, nói, y ân. Chờ hắn đi ra, ta lại đi tìm hắn a, vạn nhất quấy rầy đến thánh tử sẽ không tốt. Cũng được. Long Viêm Nguyệt cười cười. Thần Long bí cảnh, xanh ngát giữa rừng núi, Tôn Thiên ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên thân tản ra thật mỏng huy quang. Không gian pháp tắc là tối cường pháp tắc một trong, cũng là khó khăn nhất cảm ngộ pháp tắc một trong. Nhưng lại khó cảm ngộ pháp tắc, đối thiên phú mắt trùng phản diện tới nói, đều không phải là chuyện. Khi Tôn Thiên dụng tâm cảm ngộ lúc, mỗi một giây, hắn đều có thể thu được thu hoạch khổng lồ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Ba ngày sau, hắn mò tới không gian pháp tắc cánh cửa. Khi ngày thứ sáu tới, Tôn Thiên bỗng nhiên mở to mắt. Hắn tiện tay vung lên. Lập tức trước mặt không gian vặn vẹo, sau đó vỡ ra tới. Nhìn thấy một màn này, Tôn Thiên trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn biết, giờ khắc này, hắn đã đem không gian pháp tắc lĩnh ngộ thành công, đạt đến bậc thứ nhất tình cảnh. Vạn sự khởi đầu nan, có không đến một đột phá. Kế tiếp, sẽ trở nên thuận lợi rất nhiều. Tôn Thiên tiếp tục cảm ngộ không gian pháp tắc. Vẹn vẹn qua ba ngày. Tôn Thiên đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ, tăng lên tới bậc thứ nhất viên mãn tình cảnh. Đây là phi thường tốc độ khủng khiếp. Đổi lại khác thiên kiêu, cho dù là ngàn dặm mới tìm được một cái chủng loại kia. Không có 10 năm trở lên cảm ngộ, cũng không khả năng đạt đến một bước này. Mà Tôn Thiên cộng lại, tổng cộng dùng không đến 10 ngày. Không tệ, ở đây quả nhiên là lĩnh ngộ không gian pháp tắc nơi tốt. Bây giờ ta không gian pháp tắc đến nhất cấp viên mãn không gian pháp tắc, thực lực lại tăng lên rất nhiều. Kế tiếp, ta có thể đến bất kỳ chỗ, tiếp tục cảm ngộ không gian pháp tắc. Tôn Thiên mang theo ý cười, đình chỉ tiếp tục cảm ngộ không gian pháp tắc. Lúc này, Tôn Thiên cảm nhận được có người tới gần. Hắn ngẩng đầu, một vị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn la lị, hướng cái phương hướng này chậm rãi mà đến. Tôn Thiên bị lô ly này hấp dẫn. Chỉ thấy, nàng nắm giữ một tấm phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ, tương màu đỏ mái tóc tại trên đầu, chảy trở thành hai cây bím tóc sừng dê. Nàng mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ ưỡn lên, tinh khiết con mắt thanh thuần mà thanh tịnh, ngũ quan xinh xắn giống như tạo vật chủ tinh điêu tế trác mà thành. Nàng da thịt tuyết trắng thổi qua liền phá, trên thân thể nhỏ nhắn xinh xắn mặc màu hồng váy liền áo, mảnh khảnh eo thon bên trên mang theo một cái hồ lô rượu, váy che lại đầu gối trở lên một nửa mượt mà cặp đùi đẹp. Trắng noãn trên chân ngọc mặc tất chân màu trắng, trên bàn chân là một đôi màu đỏ bảo giày, nhìn qua giống một đôi giày da nhỏ. Cả người cho người ta một loại khả ái ưu nhã lại gợi cảm giác. Trùng phản diện từ trước tới nay chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy La Lị. Thẳng đến tiểu La Lị đi tới trước mặt, hắn mới phản ứng được. Tôn Thiên đang muốn mở miệng. Lúc này, trước mặt hắn, nổi lên ba cái trong suốt tuyển hạng. Thứ 468 chương không làm người nữ đế. Tôn Thiên trước mặt nổi lên ba cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng 1, hữu hảo cùng tiểu La Lị chào hỏi, hơn nữa hỏi thăm tên của nàng. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tuyển hạng 2, xấu xa bắt được tiểu La Lị tay, nói cho nàng, hỏi nàng có muốn hay không ăn kẹo que. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tuyển hạng 3, xét thấy nàng là từ bí cảnh chỗ sâu tới. Mù đoán nàng là đệ cử thánh nữ Long Vi Nhi. Lập bắt được tay của nàng, đồng thời nói cho nàng, ngươi là nàng thân yêu Cửu Dương thánh tử sư huynh, ngươi đợi nàng rất lâu. Đồng thời nghĩ biện pháp hôn nàng một ngụm. Hoàn thành ban thưởng, hoàng kim bảo rương. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Căn cứ cái nào ban thưởng nhiều, liền lựa chọn cái nào nguyên tắc, Tôn Thiên quả quyết lựa chọn cái thứ ba. Hơn nữa, cái thứ ba tuyển hạng cũng cho Tôn Thiên đầy đủ nhắc nhở. Trùng phản diện 99.99999% xác định, người trước mắt chính là đệ cửu thánh nữ Long Vi Nhi. Tôn Thiên cơ hồ không có do dự, từ dưới đất đứng lên. Trên mặt của hắn lộ ra một cái tự cho là mê người nhất mà anh tuấn nụ cười, hướng tiểu La Lị cười nói, ghê tiểu muội muội, ngươi chính là Vi Nhi cửu sư muội a. Ta là ngươi Cửu Dương sư huynh Tôn Thiên. Ngươi có thể gọi ta Đại Thiên ca ca, hoặc Cửu Dương ca ca. Đại Thiên ca ca. Tiểu La Lị trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, lại hỏi, ê ngươi quản ta gọi cái gì? Vi Nhi sư muội nha. Tôn Thiên cười nói, trong lòng đắc ý. Tôn Thiên muốn trực tiếp thân tiểu La Lị, bất quá lại cảm thấy quá trực tiếp, để cho tiểu La Lị phản cảm. Tôn Thiên trong lòng hơi động, từ trong trữ vật bảo lấy ra từng chuỗi thánh diễm linh tra, đạo y Vi Nhi sư muội, những thứ này mất quả cho ngươi ăn. Úc, có thể. Khả ái tiểu La Lị gật đầu một cái, nhận lấy mất quả. Nàng ăn một miếng, lập tức cặp mắt xinh đẹp hơi hơi sáng lên. Tôn Thiên nói, ê như thế nào, ăn ngon không? Ăn ngon. Tiểu La Lị nói, lại tiếp tục bắt đầu ăn. Không biết có bao nhiêu năm rồi, không có ăn đến loại vị đạo này mất quả. Lại vẫn là thánh diễm linh tra. Để cho nàng có một loại cảm giác hoài niệm. Nhìn xem nàng nghiêm túc ăn mất quả, trùng phản diện biết mình cơ hội tới. Bỗng nhiên, Tôn Thiên tới gần, cúi người tại trên mặt của nàng hôn một cái. Đinh. Lựa chọn thành công. Chúc mừng túc chủ thu được hoàng kim bảo rương. Phải chăng mở ra? Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, nói y mở ra. Đinh. Mở ra hoàng kim bảo rương. Chúc mừng túc chủ thu được khí thế áp chế cạc. Một tấm tản ra tia sáng thẻ màu vàng, từ trong hệ thống huyễn hóa ra tới. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Thứ này ngưu bức ca. Tiểu La Lị ăn mất quả thân thể, giống như bị lôi đình bổ trúng cứng đờ tại chỗ. Qua rất lâu, nàng mới phản ứng được, dùng một loại ánh mắt khiếp sợ, hướng Tôn Thiên nói, ơ ngươi làm cái gì? Tôn Thiên ra vẻ vô tội, nhếch miệng cười nói, y a, thật xin lỗi, Vi Nhi sư muội. Ta không phải là cố ý, chủ yếu là mặt của ngươi quá đẹp. Vi huynh nhịn không được. Tự tìm cái chết. Tiểu La Lị ánh mắt đột nhiên phát lạnh, tiếp lấy hướng về Tôn Thiên phương hướng, một quyền đập ra. Một quyền này quyền tốc 10 phần chậm chạp, trùng phản diện kinh ngạc, lập tức nở nụ cười. Vi Nhi sư muội, ngươi làm cái gì, ngươi muốn đánh ta sao? Bất quá, tốc độ ra quyền thật chậm, ngươi là muốn cho Vi huynh cù lét sao? Ân. Thanh âm chưa dứt, trùng phản diện đột nhiên biến sắc. Chỉ thấy, tiểu La Lị quyền mặc dù chậm chạp, kỳ thực lại ẩn chứa một loại pháp tắc nào đó. Hắn vừa định đưa tay ngăn cản. Một giây sau, nho nhỏ nắm đấm như chớp giật đánh vào trên ngực của hắn. Oanh! Trên không vang dội sấm rền tầm thường âm thanh. Một cổ lực lượng kinh khủng truyền đến, gọi Tôn Thiên biến sắc, thân thể như đạn pháo bay ra mấy trăm trượng. Tôn Thiên thân thể trên mặt đất đập ra một cái hố to. Cảm giác đau đớn truyền khắp toàn thân. Tôn Thiên lập tức giật mình. La Lị này uống thuốc sao, khí lực lớn như vậy. Tiếp theo một cái chớp mắt, một hồi thanh âm thanh thúy vang lên, để cho hắn trực tiếp mộng bức. Đinh. Ngươi hôn lấy đệ cửu nữ đế U Thiên Ngưng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đệ cửu nữ đế U Thiên Ngưng. Không phải thánh nữ Long Vi Nhi sao? Nghĩ sai rồi. Nắm xoa. Lúc này, tiểu La Lị chậm rãi đi tới hố to biên giới, tinh xảo trên gương mặt đáng yêu lộ ra lướt qua một cái lạnh lùng thần sắc. Rê ta U Thiên Ngưng, ngươi cũng dám thân. Nói đi, ngươi muốn toàn bộ tàn phế, vẫn là nửa tàn phế. Bản đế thành toàn ngươi. Tôn Thiên lập tức một cái thông minh, cầu sinh dục trực tiếp bộc phát, nói với cửu sư thúc, ta không cần tàn phế. U Thiên Ngưng trên mặt lộ ra ác ma tầm thường cười, cầu xin tha thứ nếu là hữu dụng, còn muốn nắm đấm làm cái gì? Ngoan ngoãn làm bản đế bao cát a. La Lị nữ đế chân đạp xuống đất một cái, lập tức thân thể như đạn pháo hướng Tôn Thiên phương hướng vọt tới. Tôn Thiên cả kinh, vội vàng thôi động thân pháp bỏ chạy. Nhưng trong chớp mắt, tiểu La Lị nhỏ nhắn xinh xắn thân thể xuất hiện ở Tôn Thiên trước mặt. Một cái nho nhỏ nắm đấm hướng Tôn Thiên đập ầm ầm ra. Béo mập nắm đấm nhưng mà ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Nhanh đến cực hạn, giống một đạo thiểm điện. Căn bản là không có cách né tránh. Oanh! A! À. Trùng phản diện kêu thảm, thân thể bay lên bầu trời. Một giây sau, U Thiên Ngưng thuấn di đồng dạng xuất hiện ở Tôn Thiên bầu trời, mặt hướng bay tới Tôn Thiên, tiếp tại lại đấm một quyền đập ra. Oanh! Tôn Thiên thân thể lưu quang tầm thường bay ra. U Thiên Ngưng bóng người như điện, lần nữa truy hướng về phía Tôn Thiên. Mỗi một quyền đập ra, đều làm bầu trời oanh minh, cũng lệnh Tôn Thiên thay đổi phương hướng bay trở về. Từng đạo trên không trung nổ tung năng lượng nối liền cùng một chỗ, trên không trung tạo thành một cái khổng lồ cầu. Ở trên không tâm cầu bên trong, Tôn Thiên đập bay quỷ tích, vừa đúng hóa thành cầu đường kính. Cũng một vòng quanh La Lị nữ đế trong lòng ép buộc chứng. Gào thảm âm thanh cùng tiếng oanh minh bên tai không dứt. Không biết bị đánh bao nhiêu quyền, Tôn Thiên rơi vào trên mặt đất. U Thiên Ngưng đồng dạng rơi vào trên mặt đất, tiếp lấy cười đi tới Tôn Thiên trước mặt. Nhìn xem Tôn Thiên rõ ràng đã nhận lấy không biết bao nhiêu quyền, trên thân lại không có bao nhiêu thương thế bộ dáng, khuôn mặt nhỏ lộ ra thần sắc kinh ngạc, ở ngươi tu luyện cái gì rèn thể thuật, lợi hại như vậy. Thần tượng trấn ngục quyết phải không? Giống như không chỉ như vậy. Tôn Thiên toàn thân đau đớn, thân thể đều cơ hồ muốn tan ra thành từng mảnh. Cắn răng nói, "Ê không cần ngươi quan tâm, ngươi cái này ma nữ đầu sẽ gặp báo ứng." U Thiên Ngưng nhất sững sờ, lập tức nở nụ cười, "Ê bản đế đáng yêu như thế, ngươi lại còn nói bản đế là ma nữ đầu. Cửu Dương ca ca, ngươi không ngoan u." Nghe được kìa Cửu Dương ca ca, Tôn Thiên một cái thông minh. Luôn cảm thấy La Lị này không có ý định làm người. Hắn ngẩng đầu, quả nhiên thấy một cổ khí thế kinh khủng từ tiểu La Lị trên thân tản mát ra. Hướng về hắn nghiền ép mà đến. Nằm khay. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Mắt thấy La Lị nữ đế lại muốn động thủ, Tôn Thiên cũng nổi giận. Kể từ trở thành thánh tử sau đó, lúc nào như thế biệt khuất qua. Tôn Thiên không chút do dự thôi động lực lượng toàn thân, sau lưng nổi lên một tôn cao tới vạn trượng hư ảnh. Là hỗn độn thánh thể cùng hoang cổ thánh thể dung hợp đại đế hư ảnh. Kim sách truyền thuyết võ đạo thiên phú lệnh dung hợp thần thể hoàng mỹ, hơn nữa tản ra thần tính tia sáng. Thứ 469 chương khiếp sợ U Ngàn Ngưng. Đồng thời, Tôn Thiên thi triển thánh nguyên quyết. Tiên cấp thánh tà trên mặt nạ gấp 10 chiến lực tăng thêm, cũng kích phát ra. Phía sau hắn dâng lên thái dương thần hỏa. Tiếp lấy, trong tay hắn tia sáng lóe lên, cửu dương tiên kiếm xuất hiện trong tay. Cấp 8 kiếm ý, vô địch kiếm tâm, vô địch kiếm vực. Cùng một chỗ thi triển. Tôn Thiên khí tức liên tiếp leo lên. Dễ dàng ở giữa bước vào thánh giả cảnh, lại tiêu thăng đến tình cảnh thánh giả cửu trọng. Tiếp lấy, một kiếm chém ra. Suy suy suy. Một kiếm này, ẩn chứa không gian lực lượng. Cũng ẩn chứa dọc nước trong biển cả thời gian pháp tắc. Ngắn ngủi trong nháy mắt, thời gian đình trệ, Tôn Thiên một kiếm chém ra. Oanh! Tôn Thiên nhất kiếm, trực tiếp chém vào U Thiên Ngưng trên thân thể. Trong không khí, vang dội kim loại đụng âm thanh. U Thiên Ngưng lông tóc không thương, thân thể cũng không có lui ra phía sau một bước, nhưng mà khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lộ ra vẻ giật mình. Thời gian pháp tắc. Hoàng Mỹ hỗn độn thánh thể. Không, còn có hoang cổ thánh thể. Hỗn độn thánh thể cùng hoang cổ thánh thể kết hợp. Vẫn là Hoàng Mỹ võ đạo thiên phú. U Thiên Ngưng chấn kinh. Bất kỳ thứ nào đơn độc thiên phú hoặc pháp tắc, đều đầy đủ giật mình. Tôn Thiên vậy mà đồng thời nắm giữ. Tôn Thiên nói, ê quản ta cái gì thiên phú, hôm nay ta nhất định phải báo thù. Tôn Thiên con ngươi dị biến, một phân thành hai. Cái kia một đôi mắt, liền phản phất liên thông hư không thần giới. Âm dương nhị khí tại trong ánh mắt hội tụ, mang theo hủy diệt sức mạnh, hóa thành thần quang, hướng U Thiên Ngưng bắn ra. Xuy xuy xuy. Ầm ầm. Âm dương nhị khí quang, giống như từ thần giới mà đến. Một cái chớp mắt này, không khí đều bị xé nứt, thiên địa đều phải sụp đổ. U Thiên Ngưng khuôn mặt nhỏ khó có thể tin, tiếp lấy thân thể vội vàng né tránh. Lập tức quanh một tiếng, nơi xa, thuộc về Long tộc một tòa thánh sơn trực tiếp đổ sụp xuống. U Thiên Ngưng quay đầu liếc mắt nhìn, tiếp lấy ánh mắt một lần nữa rơi vào Tôn Thiên ánh mắt bên trên, thấy được cái kia một đôi trùng đồng. U Thiên Ngưng đột nhiên hít vào một hơi, nói tiếp, ghê tốt, không đánh. Bản đế không đánh ngươi. Nhưng mà, trùng phản diện vốn không muốn dừng lại. Mắt thấy trùng đồng đều không gây thương tổn được U Thiên Ngưng, trực tiếp vận dụng vừa mới lấy được khí thế áp chế tạp. Quanh một tiếng tiếng vang. Kèm theo một cổ khí thế đáng sợ, muốn U Thiên Ngưng nghiền ép mà đi. Trong chớp mắt đem U Thiên Ngưng tu vi áp chế. Từ thất chuyển đại đế đỉnh phong, nhanh chóng rơi xuống, trong khoảnh khắc đã biến thành một phàm nhân. Cái gì, tu vi của ta? Tu vi của ta đâu? U Thiên Ngưng giật mình. Một giây sau, Tôn Thiên một bước tiến lên, đem U Thiên Ngưng bắt tới. Tôn Thiên đem la lị thân thể nằm sấp đặt ở trên đùi của mình, khuôn mặt nhỏ hướng xuống, tiếp đó đại thủ trọng trọng đánh xuống. 3. Ai U Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. U Thiên Ngưng phát ra một hồi kêu đau âm thanh, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đỏ bừng, vừa phẫn nộ đứng lên. Ngươi đối với ta làm cái gì, tu vi của ta đâu? Còn có ngươi dám đánh ta? Đánh ngươi thì thế nào? Hừ. Nỗi nóng trùng phản diện không có thương hương tiếc ngọc, đại thủ vung lên, tiếp tục đánh xuống. 3. Ai U 3. Ai U 3. Ai U Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. U Thiên Ngưng phát ra từng trận tiếng gào đau đớn. Cứ việc tu luyện cường đại rèn thể thuật, nhưng mà bởi vì đã mất đi tu vi, U Thiên Ngưng cũng không có như vậy có thể chịu, mềm mại da thịt đều đỏ bừng. Nàng lại là xấu hổ, lại là đau đớn, mắt thấy Tôn Thiên không có dừng lại dấu hiệu, vội vàng mở miệng, nói, ghê đau quá, không cần đánh. Nhưng mà, trùng phản diện không có lưu tình, hừ một tiếng nói, ghê bây giờ mới cầu xin tha thứ, chậm. Hừ. Tôn Thiên đại thủ lần nữa trọng trọng rơi xuống. 3. 3. 3. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. La lị nữ đế bị đánh thân thể mềm mại loạn chiến, không biết đánh bao nhiêu lần, đau đớn đôi mắt rưng rưng, kệ không cần đánh nữa, hu hu. Bản đế sai. Nghe la lị nữ đế mang theo tiếng khóc nức nở tiếng cầu xin tha thứ, Tôn Thiên lý trí dần dần quay về. Ý thức được hết thảy phát sinh trước mắt, trùng phản diện có một chút không bình tĩnh. Hắn vậy mà đánh đệ cửu nữ đế nơi đó, dùng phương thức như vậy đánh. Mặt khác, khí chất áp chế tạp có thời gian hạn chế. Hắn nghĩ, đợi đến U Thiên Ngưng khôi phục lại, sẽ không phải lại muốn đánh chính mình a. Nghĩ như vậy, trùng phản diện một cái thông minh. Tiếp lấy, hắn có chút chột dạ, nói, ghẻ cái kia, ngươi là Ngàn Ngưng sư thúc a. Ân, ân. Ta là U Thiên Ngưng. U Thiên Ngưng điểm đầu. Tôn Thiên nở nụ cười, đạo y vậy chúng ta làm ước định như thế nào? U Thiên Ngưng nói, ước định cái gì? Tôn Thiên nở nụ cười, nói, giờ ta không đánh ngươi nữa, sau đó, ngươi cũng không thể trả thù ta. Như thế nào? Vì biểu đạt thành ý của ta, ta còn có thể chữa thương cho ngươi. U Thiên Ngưng nói, ê ngươi muốn làm sao chữa thương? Dạng này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tôn Thiên vừa cười vừa nói, tiếp đó đưa tay đặt ở U Thiên Ngưng vị trí bị thương, tiếp lấy thi triển lên trì vũ thuật. Theo ẩn chứa sinh cơ hào quang màu bích lục khuếch tán ra, U Thiên Ngưng thương thế khôi phục nhanh chóng đứng lên. Cảm nhận được đau rát đau tiêu thất, U Thiên Ngưng nhất giật mình, nói, ở ngươi làm sao làm được? Tôn Thiên cười nói, tự nhiên là dùng một chút vô cùng thủ đoạn lợi hại. Như thế nào? Có đáp ứng hay không? Không đáp ứng, ta liền lại đem bọn chúng đánh sưng. Nói xong, Tôn Thiên tay nâng lên, làm bộ muốn đánh xuống tới. U Thiên Ngưng thân thể rung lên, vội vàng nói, để đáp ứng, bản đế đáp ứng. Hảo. Tôn Thiên cười hắc hắc, lại đem U Thiên Ngưng thả ra, để cho nàng tại đứng trước mặt đứng dậy. Nhìn một chút U Thiên Ngưng phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ, mặc dù biết đây là đệ cửu nữ đế, là trưởng bối của mình. Nhưng mà trùng phản diện vẫn như cũ không nhịn được đưa tay, tại trên nàng gò má vô cùng miệng màng bóp một cái. Ngươi! U Thiên Ngưng mở to hai mắt, có một loại ra tay đánh Tôn Thiên xúc động. Nhưng là bây giờ, nàng tu vi gì cũng không có. Chỉ sợ cái mông lần nữa nở hoa, U Thiên Ngưng nhịn xuống lửa giận trong lòng, hỏi, ghê cửu dương, ngươi làm sao làm được? Vì cái gì có thể để cho ta mất đi tu vi? Rõ ràng là trưởng bối hỏi thăm vãn bối, nhưng mà bởi vì âm thanh non nớt thanh thúy, nghe vào có chút hồn nhiên. Tôn Thiên cười nói, e đây chính là bí mật của ta. Không muốn nói coi như xong. Hừ. U Thiên Ngưng hừ một tiếng, lại nói, ỉa ngươi cái này không biết dùng cái gì kỹ pháp, có chút lợi hại, nhưng hẳn là kéo dài không được bao lâu. Tôn Thiên cười cười, nói, e đích xác kéo dài không được bao lâu, ngàn ngưng sư thúc, nửa ngày sau, thì sẽ khôi phục. Vậy là tốt rồi. U Thiên Ngưng nhẹ nhàng thở ra. Tôn Thiên nhìn một chút U Thiên Ngưng tò mò hỏi, ỉa ngàn ngưng sư thúc, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? U Thiên Ngưng ha ha hồn nhiên nói, ỉa cửu dương, ngươi dạng này hỏi bản đế tuổi tác làm cái gì, dạng này rất không có lễ phép. Hừ. Tốt ca, ta nói là, ngươi vì cái gì nhìn qua nhỏ như vậy? Cái gì nhỏ như vậy, bản đế rất nhỏ sao? Thứ 470 chương ngàn ngưng nữ đế muốn nhận đồ. U Thiên Ngưng ưỡn ngực miệng. Tôn Thiên nhìn một chút. Cách quần áo cũng có thể nhìn ra đại khái, cùng trước đây Kiều Mộng Hy không sai biệt lắm. Một đôi khả ái sóc con. Nếu nhất định muốn nói ưu thế, đó chính là rất có tiềm lực phát triển. Có lẽ, hắn thuật xoa bóp lại có đất dụng võ. Nghĩ như vậy, trùng phản diện lại có chút chờ mong, tiếp lấy cười nói, kệ Thiên Ngưng sư thúc, ta không phải là nói cái này. Ta nói là, ngươi tại sao là la lị bộ dáng? Trùng phản diện trong tưởng tượng đệ cửu nữ đế U Thiên Ngưng, thế nhưng là chân dài ngự tỷ. Một cặp đùi đẹp có thế chơi hơn mấy năm loại kia. Nhưng lại cùng trong tưởng tượng có xuất nhập. Cứng nhắc ấn tượng hại chết người. Hắn trực tiếp nhận lầm. U Thiên Ngưng hừ một tiếng, nói, ghê cái gì la lị bộ dáng, bản đế biến thành dạng này, là vì thoát khỏi thiên đạo gông xiềng. Thiên đạo gông xiềng. Tôn Thiên không hiểu. Ân. U Thiên Ngưng điểm đầu, suy nghĩ Tôn Thiên vừa mới âm dương nhị khí quan, hồn nhiên hừ một tiếng nói, ghê ngươi nắm giữ trùng đồng, chẳng lẽ nhìn không ra bản đế thể chất sao? Tôn Thiên có chút xấu hổ, cười nói, ghê Thiên Ngưng sư thúc, ta mặc dù nắm giữ trùng đồng, nhưng dùng trùng đồng chi lực tùy ý xem người, không lễ phép nha. U Thiên Ngưng khinh thường nói, ghê ngươi cũng dùng âm dương nhị khí quan, còn nói có lễ phép hay không? Bất quá, vạn vạn không nghĩ tới, ngươi nắm giữ trùng đồng. Đồng thời còn nắm giữ nhiều như vậy khó lường thánh thể. Ngũ tỷ, lục tỷ, thất tỷ, bát tỷ cùng một chỗ lừa gạt ta. Nàng sinh khí lại phiền muộn, cảm nhận được lừa gạt. Lập tức U Thiên Ngưng lại phát hiện, Tôn Thiên mắt sáng lên, hướng về tự nhìn. Tự hồ ý thức được khuôn mặt, U Thiên Ngưng mặt đỏ lên, vội vàng ôm lấy lồng ngực của mình, ghê cửu dương, ngươi làm cái gì? Đinh! Ngươi sử dụng trùng đồng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tôn Thiên thầm nghĩ đáng tiếc, mới nhìn trong một giây lát, liền bị phát hiện. Tôn Thiên cười nói, ê không có gì, Thiên Ngưng sư thúc, bất quá ngươi nguyên lai là hoang cổ thánh thể nha. U Thiên Ngưng hừ một tiếng, nói ê mới vừa rồi còn nói không lễ phép, bây giờ lập tức dùng trùng đồng nhìn bản đế. Hừ. Còn có bản đế thế nhưng là hoang cổ thánh tiên thể, bất quá nói hoang cổ thánh thể cũng không sai. Hoang cổ thánh tiên thể cũng là hoang cổ thánh thể một loại, là hoang cổ thánh thể bên trong tối cao minh chi nhánh. Nhưng lại cao minh cũng có gông xiềng quấn thân. Bản đế biến thành cái bộ dáng này, chính là vì thoát khỏi thiên đạo gông xiềng. Bây giờ bản đế đã thoát khỏi. Hiểu rồi. Tôn Thiên nở nụ cười, mặc dù không biết U Thiên Ngưng phương pháp cụ thể, nhưng mà hắn cũng hiểu rồi U Thiên Ngưng biến thành la lị nguyên do. U Thiên Ngưng nhìn xem Tôn Thiên đạo y vậy còn ngươi, vì cái gì nắm giữ hỗn độn thánh thể đồng thời, còn nắm giữ hoang cổ thánh thể. Còn có ngươi hoang cổ thánh thể, vì cái gì không có gông xiềng. Trùng phản diện trong lòng tự nhủ, đây đương nhiên là hệ thống nguyên nhân. Nhưng mà hắn cũng không có nói ra, cười nói, kẻ Thiên Ngưng sư thúc, ta tình huống này cùng ngươi không sai biệt lắm. U Thiên Ngưng nghi hoặc, nói ơ ngươi nói là, vì đánh vỡ gông xiềng mới khiến cho hai loại thánh thể dung hợp phải không? Thế nhưng là hỗn độn thánh thể dung hợp hoang cổ thánh thể, liền có thể vì hoang cổ thánh thể đánh vỡ gông xiềng sao? Vô luận là hỗn độn thánh thể vẫn là hoang cổ thánh thể, cũng là vạn năm khó gặp một lần. Cũng không cần nói đồng thời nắm giữ hỗn độn thánh thể cùng hoang cổ thánh thể, hơn nữa dung hợp lại cùng nhau. U Thiên Ngưng nghe đều không lại nghe qua, đến mức nàng không cách nào chứng thực, phải chăng có thể dùng phương pháp như vậy, đánh vỡ gông xiềng. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, U Thiên Ngưng não bổ thật hảo, đều không cần hắn ngoài định mức giảng giải. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói y không tệ, Thiên Ngưng sư thúc, chính là như vậy. Đinh. Ngươi lừa gạt U Thiên Ngưng cảm tình. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Lại còn có tích phân doanh thu, Tôn Thiên vô cùng vui vẻ, lại hỏi e đúng, Thiên Ngưng sư thúc, Vi Nhi sư muội đâu? Như thế nào không cùng ngươi cùng một chỗ? U Thiên Ngưng hồn nhiên nói, ở ngươi Vi Nhi sư muội còn tại đang bế quan, hai ngày này liền sẽ xuất quan. Bản đế nguyên lai đang cấp nàng hộ pháp, bị bên ngoài động tĩnh hấp dẫn, tới xe một chút, mới nhìn thấy ngươi. Nói đến chỗ này, U Thiên Ngưng trong lòng hơi động, nhìn chằm chằm Tôn Thiên, nở nụ cười, Thiên Nhi. Tôn Thiên hổ khu khẽ giật mình, nhìn xem U Thiên Ngưng, nói, ghệ Thiên Ngưng sư thúc, ngươi kêu ta cái gì a? U Thiên Ngưng nói, ghệ Thiên Nhi nha. Ngươi không phải gọi Tôn Thiên sao? Tôn Thiên đạo, ý Úc Úc, ta gọi Tôn Thiên, không gọi Tôn Thiên. Đều như thế. U Thiên Ngưng híp mắt lại, la lị tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu cười có chút hỏng. Nếu như không phải nàng đã bị khí thế áp chế tạp trấn áp, Tôn Thiên đều phải hoài nghi, U Thiên Ngưng muốn làm gì chuyện xấu. Trùng phản diện theo bản năng lui lại hai bước, hỏi, ghệ Thiên Ngưng sư thúc, ngươi muốn làm gì? U Thiên Ngưng hì hì cười nói, ghệ Thiên Nhi, ngươi sợ hãi như vậy làm cái gì? Ta là hỏi, ngươi muốn sư tôn không cần. Tôn Thiên, ế. U Thiên Ngưng tiếp tục nói, ghệ chỉ cần ngươi kim khẩu vừa mở, bản đế lập tức làm sư tôn ngươi. Tôn Thiên một mụn lão huyết phun ra ngoài. Thiên Ngưng nữ đế như thế nào không có liêm sĩ như vậy? Lời này nghe, như thế nào quen thuộc như vậy? Hẳn là ngươi muốn lão bà không cần nghĩa. À? Nhưng đối với trùng phản diện tới nói, đều như thế. Xem như nhân vật phản diện nghịch đồ, Tôn Thiên am hiểu nhất chính là đem sư tôn biến thành lão bà. Nhìn lại một chút U Thiên Ngưng bộ dáng, trùng phản diện trong lòng lập tức sinh ra tà ác ý niệm. Đồng thời, trước mặt hắn cũng nổi lên ba cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng 1, trực tiếp cự tuyệt U Thiên Ngưng, nói cho nàng, ngươi không muốn bái nàng vi sư. Hoàn thành ban thưởng, không. Tuyển hạng 2, lập tức đáp ứng U Thiên Ngưng. Trực tiếp bái sư. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Tuyển hạng 3, làm bộ khó xử, cũng thừa cơ đưa ra mấy cái yêu cầu. Hoàn thành ban thưởng. Kiếm ý hạt giống một cái. Nhìn xem ba cái tuyển hạng, Tôn Thiên rất kinh ngạc. Tiếp lấy, hắn đầu tiên loại bỏ thứ nhất. Xem như lập chí hướng sư, dự định cầm xuống chính vị nữ đế tồn tại, trùng phản diện làm sao lại cự tuyệt. Chuyện tốt như vậy, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Thứ hai là lập tức đáp ứng, sau khi đáp ứng, còn có thể thu được 1 vạn tích phân. Bất quá, Tôn Thiên suy tính phút chốc, cũng không có tuyển. Tất nhiên có thể lập tức bái sư, nhưng hắn có nhiều như vậy sư tôn lão bà, trùng phản diện phải chiếu cố tình cảm của các nàng. Cho nên, cái thứ ba tuyển hạng thích hợp nhất. Nói thêm mấy cái yêu cầu, lấy được một vài chỗ tốt lại bái sư. Hơn nữa còn có kiếm ý hạt giống làm ban thưởng. Nói đến, Tôn Thiên kiếm ý hạt giống đến cấp 8. Lại tăng nhất cấp, liền đến 9 cấp. Nghĩ được như vậy, Tôn Thiên trên mặt cố ý nặn ra khổ sở thần sắc. U Thiên Ngưng kinh ngạc, hồn nhiên nói ở ngươi thế nào? Tôn Thiên đạo ê ngà ngưng sư thúc, cái này khó khăn. U Thiên Ngưng nói ê độ khó gì? Tôn Thiên cười cười, nói ở ngươi nhìn, ta đều đã có 4 cái sư tôn, sao có thể lại bái người khác vi sư đâu? U Thiên Ngưng một sững sờ, nghĩ tới Ngũ tỷ tự nhủ qua lời nói. Cửu Dương Thánh Tử, đích thật là 4 vị tỷ tỷ cùng đồ nhi. Lập tức, U Thiên Ngưng lại nói ghê cũng đã có 4 cái. Thêm một cái không coi là nhiều. Nói đi, như thế nào, mới bằng lòng bái ta làm thầy? Tôn Thiên cười cười, nói ê ngà ngưng sư thúc, ta có yêu cầu. U Thiên Ngưng nói yêu cầu gì? Thứ nhất, Tôn Thiên mở miệng, lệnh U Thiên Ngưng liếc mắt. Lại còn nói y thứ nhất, e như vậy có mấy cái. Bất quá, U Thiên Ngưng không cắt đứt. Tôn Thiên cười cười, nói ghê cái này điều yêu cầu thứ nhất, đó chính là vô luận xảy ra chuyện gì, đều không cho đánh ta. Nếu là đánh ta, ngươi liền để ta đánh ngươi PP. Thứ 471 chương để nữ đế thề. U Thiên Ngưng một sững sờ, lập tức thổi phù một tiếng cười. Đỏ lên khuôn mặt nhỏ nói ghê đây coi là yêu cầu gì. Bản đế đáp ứng ngươi chính là. Tôn Thiên cười nói ghê Thiên Ngưng sư thúc, ngươi xác định sao? Vạn nhất ăn vạ làm sao bây giờ? Không nên không nên, xét thấy ngươi vừa rồi bạo lực như vậy, vẫn là thề tốt hơn. Ngươi thề, ta mới tin tưởng. Hừ. U Thiên Ngưng lạnh rên một tiếng, gia hỏa này lại còn nói chính mình bạo lực. Bất quá. Suy nghĩ chuyện mới vừa rồi, U Thiên Ngưng có chút đỏ mặt, nói tiếp ghê tốt lắm, bản đế thề. Nói xong, U Thiên Ngưng nâng lên tay nhỏ thề. Ta U Thiên Ngưng thề với trời. Tuyệt đối không đánh ta đồ nhi. Nếu như đánh hắn, liền để ta. U Thiên Ngưng rất nhanh phát hiện lời thề. Đại lục này tu vi càng cao, lời thề càng linh nghiệm. Cho dù là nữ đế cũng sẽ không dễ dàng vi phạm lời thề. Tôn Thiên nhìn xem U Thiên Ngưng bộ dáng, nở nụ cười, nói tiếp, ê yêu cầu thứ hai, bái sư về sau, ta có thể sẽ đối với sư tôn đưa ra một chút nho nhỏ yêu cầu. Nhưng sư tôn cũng không thể cự tuyệt. U Thiên Ngưng nghi ngờ nói, ê cái gì tiểu yêu cầu. Tôn Thiên nhìn xem nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, cười cười nói, ê tiểu yêu cầu chính là rất nhỏ yêu cầu, không đáng giá nhắc tới. Cụ thể, ta bây giờ cũng nghĩ không ra là cái gì. La Lị có tam bảo, âm thanh trong trẻo, nhu thể, dễ đẩy ngã. Trùng phản diện mới sẽ không nói, vì để sớm ngày muốn đem nàng đẩy ngã. Mỗi ngày, hắn đều nghĩ sách một cái yêu cầu nho nhỏ. U Thiên Ngưng căn bản liền không có hướng về phương diện nào đi, Kiều Hàm đạo ghê có thể, cái này cũng đáp ứng ngươi. Còn có yêu cầu không có. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, cao hứng trong lòng không thôi. Tiếp lấy. Tôn Thiên vừa cười nói, ê đệ tam, ta còn muốn để cho cửu sư muội làm lão bà của ta. Ta như bái sư, sư tôn cần đem cửu sư muội gả cho ta. U Thiên Ngưng mở to hai mắt, nói, ừ ngươi muốn cho Vi Nhi, làm lão bà ngươi. Ân. Tôn Thiên nghiêm túc gật đầu, nói, ý Vi Nhi sư muội là long tộc đẹp nhất công chúa. Ta xem như thánh tông nam nhân đẹp trai nhất, cưới Vi Nhi sư muội làm vợ, cái này rất hợp lý a. U Thiên Ngưng thổi phù một tiếng, bật cười nói, ê ngươi thực sự là tự luyến. Cái này bản đế cũng đáp ứng. Bất quá, có thể hay không cưới được, còn phải xem năng lực của ngươi. Chỉ có Vi Nhi chân chính thích ngươi. Ta mới có thể để cho nàng làm lão bà ngươi. Tôn Thiên kinh ngạc, trong lòng tự nhủ năng lực của mình, đương nhiên là cực kỳ tốt. Mà có U Thiên Ngưng lời nói này, hắn cũng có thể quang minh chính đại cùng Vi Nhi sư muội ở cùng một chỗ. Còn có cái gì yêu cầu sao? U Thiên Ngưng hỏi. Tôn Thiên cười nói, còn có một cái yêu cầu, đó chính là, cái này bái sư phải đi qua ta 4 vị sư tôn tiểu tỷ tỷ đồng ý. Các nàng đều đồng ý, ta mới bái ngươi làm thầy. U Thiên Ngưng kinh ngạc, lập tức Kiều Hàm đạo, ghê cái này dễ thôi, bản đế cái này liền đem các tỷ tỷ kêu đến. Nói xong, U Thiên Ngưng lấy ra truyền âm ngọc giản. Là nữ đế nhóm đặc hữu truyền âm ngọc giản, vô luận cách nhau bao nhiêu dặm đều có thể truyền âm. Một lát sau, Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh không hẹn mà cùng đi tới Thần Long bí cảnh. Các nàng phong thái trác tuyệt, đẹp như thiên tiên, bây giờ cùng một chỗ biểu diễn, giữa thiên địa đẹp nhất cảnh vật, đều phải ảm đạm phai mờ. Út, cửu muội, ngươi xuất quan. Cửu muội, ngươi tìm chúng ta chuyện gì? Thiên Nhi, ngươi làm sao ở chỗ này? Bốn vị nữ đế trăm miệng một lời. Tần Thánh Giao cùng U Thiên Ngưng lên tiếng chào hỏi, lại nhìn phía Tôn Thiên. Trong ánh mắt, lộ ra lướt qua một cái vẻ ôn nhu. Sư Tôn tiểu tỷ tỷ. Tôn Thiên cũng cười cùng bốn vị nữ đế sư Tôn chào hỏi. U Thiên Ngưng đi thẳng vào vấn đề mà nói, nghe tỷ tỷ, muội muội ta muốn nhận Tôn Thiên làm đồ đệ. Cái gì? Bốn vị nữ đế đồng thời sững sờ. Kiều Vũ Hinh nhìn một chút khuôn mặt ý cười Tôn Thiên đạo, nghe Thiên Ngưng, vì cái gì? U Thiên Ngưng khẽ nói, bởi vì hắn nắm giữ hỗn độn thánh thể, hoang cổ thánh thể. Hắn còn nắm giữ hoàng mỹ tiên phẩm võ đạo thiên phú. Bái ta làm thầy, phù hợp. Ta có thể dạy hắn tại võ đạo cái này một đường, đạp vào đỉnh phong. Kiều Vũ Hinh gật đầu. Trong chín vị nữ đế, chỉ có hai người đi thuần túy võ đạo. Một người chính là trước mắt đệ cửu nữ đế U Thiên Ngưng. Một người khác là đệ tam nữ đế Cơ Vô Tình. Cơ Vô Tình là đi cực hạn kiếm đạo. Bất quá, Kiều Vũ Hinh vẫn như cũ nói, ghê cửu muội, ngươi không phải đã có Vi Nhi sư điệt sao? U Thiên Ngưng dịu dàng nói, có Vi Nhi cũng không có quan hệ, muội muội ta có thể dạy hảo hai cái. Mặt khác, Vi Nhi là Long tộc. Thiên Nhi là nhân loại, chỉ có hắn mới có thể hoàn mỹ truyền thừa của ta đạo. Kiều Vũ Hinh gật đầu, U Thiên Ngưng nói cũng không sai. Hắn nhìn về phía Tôn Thiên đạo, ghê Thiên Nhi, ngươi có ý kiến gì không? Tôn Thiên đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác, cười nói, Y Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, ta không có gì ý nghĩ. Bái cửu sư thúc vi sư, cũng rất tốt. Bất quá, bốn vị sư tôn tiểu tỷ tỷ đều đồng ý, ta mới có thể bái sư. Các ngươi nếu là chỉ có một người không đồng ý, ta đều sẽ không bái sư. U Thiên Ngưng nũng nịu nhẹ nói, Y Tôn Thiên, ngươi hảo hiếu thuận nha. Tôn Thiên đạo, e đó là, ta là hiếu thuận nhất. Trong lòng lại bổ sung một câu, nếu như ngươi thu ta làm đồ đệ, ta cũng sẽ nhường ngươi biết, ta có nhiều hiếu thuận. U Thiên Ngưng không biết trùng phản diện ý nghĩ tà ác, nhìn phía bốn vị nữ đế, nói, ê ngũ tỷ, lục tỷ, thất tỷ, bát tỷ. Các ngươi liền đáp ứng ta có hay không hảo? Nhân gia lần thứ nhất muốn như vậy thu đồ. Các ngươi yên tâm, nhân gia chỉ là muốn cùng các ngươi cùng một chỗ thu đồ, sẽ không đem hắn cướp đi. Kiều Vũ Hinh cười cười. Nàng cũng không lo lắng cửu muội đem ái đồ cướp đi. Nàng nhìn phía bên người ba vị muội muội nói, kể các ngươi nói thế nào. Tần Thánh Giao thu hồi rơi vào ái đồ trên người ánh mắt, cười nói, kể ta không có ý kiến. Đã từng, Tần Thánh Giao còn có thể cùng Phong Linh Lung tranh. Nhưng là bây giờ sẽ không. Chỉ cần có lợi cho ái đồ, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Phong Linh Lung khanh khách một tiếng, nói, kể ta cũng không ý kiến. Chỉ cần cửu muội đừng đem Thiên Nhi thiên phú, nói cho đại tỷ liền tốt. Một dạng. Tiêu Thiên Đồng mở miệng cười. Ngoại trừ đại tỷ, những người khác, nàng cũng không lo lắng. Cửu muội U Thiên Ngưng dưới cái nhìn của nàng, vẫn là thật nghe lời nói, mặc dù có thời điểm, cầm nàng không có cách nào. Kiều Vũ Hinh kinh ngạc, ba vị muội muội đáp ứng nhanh như vậy. Luôn cảm thấy, các nàng không nên thống khoái như vậy. Bất quá. Kiều Vũ Hinh không muốn quá nhiều. Chỉ coi là các nàng đều vì ái đồ hảo. Dù sao, học trò cưng của hắn võ đạo thiên phú vô cùng xuất sắc. Nếu để U Thiên Ngưng dạy dạy hắn, nhất định có thể đuổi kịp một tầng lầu. Dùng võ nhập đạo, vũ phá hư không cũng không phải việc khó. Nghĩ được như vậy, Kiều Vũ Hinh nhìn phía U Thiên Ngưng, cười nói, "Hệ đã như vậy, tỷ tỷ ta cũng không có gì ý kiến." Bất quá, chính như thất muội nói tới, ngươi phải cam đoan giữ bí mật. Thiên Nhi thiên phú có chút đặc thù. Đại tỷ nếu là biết được, tuyệt đối sẽ chiếm thành của mình. Chúng ta đều không phải là đại tỷ đối thủ. U Thiên Ngưng kinh ngạc nói, ỉa là trùng đồng, hỗn độn thánh thể cùng hoang cổ thánh thể sao? Kiều Vũ Hinh hơi kinh ngạc, nhìn phía Tôn Thiên, nói: "Kệ Thiên Nhi, ngươi bây giờ còn có Hoang Cổ Thánh Thể." Tôn Thiên gật đầu một cái, cười nói: "Kệ, tình huống đặc thù, cái này nói rất dài dòng." Phong Linh Lung cười khanh khách nói: "Kệ tiểu sắc quỷ, vậy thì nói ngắn gọn." Tôn Thiên gật đầu nói: "Y ân." Chúng nữ đế đô chờ đợi Tôn Thiên nói. Nhưng qua rất lâu, không gặp Tôn Thiên nói một chữ. Tần Thánh Giao cười nói: "Kệ Thiên Nhi, ngươi nói xong phải không?" Tôn Thiên đạo: "Y ân, nói xong." Phong Linh Lung rất im lặng. Tiêu Thiên Đồng rất im lặng. U Thiên Ngưng rất im lặng. Thứ 472 chương nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng. Gặp qua loa lấy lệ, cho tới bây giờ chưa thấy qua loa lấy lệ như vậy. Các vị nữ đế im lặng đến cực điểm. Kiều Vũ Hinh cười nói: "Kệ Thiên Nhi không muốn nói coi như xong. Cái này nho nhỏ Hoang Cổ Thánh Thể, cùng ngươi nghịch thiên thể chất so sánh, cũng không tính là gì." Nói xong, nàng lại nhìn phía U Thiên Ngưng, ôn nhu cười nói: "Ghê cửu muội, ngươi tất nhiên dự định thu Thiên Nhi làm đồ đệ, đằng sau có thời gian, chậm rãi hỏi hắn chính là." "Vậy được rồi." U Thiên Ngưng mở miệng, cái này chính mình dự định thu đồ nhi, lại so với trong tưởng tượng còn thần bí. Cho là hỗn độn thánh thể, Hoang Cổ Thánh Thể tăng thêm đồng tử đã quá biến thái. Nhưng mà, còn không phải. Tần Thánh Giao cười nói: "Ghê Thiên Nhi, đã như vậy, ngươi liền bái cửu muội vi sư a, chúng ta đến đem cho các ngươi làm nhân chứng." "Được rồi." Tôn Thiên gật đầu, nhìn một chút La Lị một dạng đệ cửu nữ đế, nhưng vẫn như cũ hướng nàng quỳ xuống, đạo: "Ê Tôn Thiên, bái kiến sư tôn." "Ân, đứng lên." U Thiên Ngưng vui vô cùng, dạng này một cái đồ nhi ngoan tới tay. Chỉ là nghĩ vừa mới bị Tôn Thiên đánh rắm cái rắm dáng vẻ, khuôn mặt nhỏ lại đỏ bừng. Bái sư cùng ngày, chính là người sư tôn này lại bị đồ nhi đánh một lần. U Thiên Ngưng xấu hổ không thôi. Bái sư sau, vô luận là Tôn Thiên vẫn là U Thiên Ngưng đều cao hứng phi thường. U Thiên Ngưng rất lâu không thấy bốn vị nữ đế tỷ tỷ. Cùng các nàng ôn chuyện một phen sau, nàng mới mang Tôn Thiên đến mình chỗ ở. Bởi vì những ngày này, muốn vì sắp xuất Quan Long Vi Nhi hộ pháp, U Thiên Ngưng trực tiếp đem chỗ ở, ngay tại Thần Long Bí Cảnh. Tại trong một cái lịch sự tao nhã biên giới, U Thiên Ngưng đưa vào gian phòng, nói: "Kệ Thiên Nhi, đây chính là vi sư chỗ ở, về sau, ngươi phải ngoan ngoãn nghe vi sư mà nói, có biết không?" "Biết rồi, sư tôn." Tôn Thiên cười hắc hắc. U Thiên Ngưng không biết Tôn Thiên vì cái gì cười hư hỏng như vậy, nàng quan tâm hơn một sự kiện, nói: "Kệ Thiên Nhi, vi sư lúc nào mới có thể khôi phục tu vi?" Tôn Thiên nghĩ nghĩ, cười nói: "Hẳn là còn muốn nửa ngày thời gian a." U Thiên Ngưng nhất sững sờ, nói: "Ghê, nửa ngày. Không tệ." Tôn Thiên gật đầu, suy nghĩ U Thiên Ngưng bây giờ còn chưa có tu vi, tiếp lấy tiến lên lấy tay cầm U Thiên Ngưng tay nhỏ, một cái tay khác đem U Thiên Ngưng bế lên. U Thiên Ngưng nhất kinh, nói: "Ư ngươi, ngươi ôm ta làm cái gì?" Tôn Thiên cười nói: "Ê sư tôn, ngươi đã quên sao? Ngươi đã đáp ứng ta, mỗi ngày phải đáp ứng ta một cái tiểu yêu cầu. Bây giờ đệ tử nghĩ kỹ." U Thiên Ngưng nhất sững sờ, hỏi: "Ê Úc, ngươi muốn làm cái gì?" Tôn Thiên cười nói: "Ê không có gì, đệ tử liền nghĩ như thế ôm sư tôn thân thể mềm." U Thiên Ngưng phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên. Nàng mặc dù là La Lị bề ngoài, nhưng mà nội tâm lại là thành thục ngự tỷ. Có bình thường nữ nhân vốn có cảm giác. Tôn Thiên ôm lấy như vậy nàng, có chút quá phận. Nhưng đến từ trong lòng ấm áp, cùng với trên thân cảm giác thoải mái, là chuyện gì xảy ra? U Thiên Ngưng hữu chút mê mang. Nhìn một chút đồ nhi anh tuấn như thần vương tầm thường khuôn mặt, U Thiên Ngưng đột nhiên cảm giác được, bị hắn ôm một chút lại không sao. Ngược lại thật thoải mái. Tôn Thiên lại nói: "Ê sư tôn, ngươi nghĩ xoa bóp sao?" U Thiên Ngưng nhất sững sờ, theo bản năng cự tuyệt, nói: "Y không, không cần." Tôn Thiên cười nói: "Ê sư tôn, không cần khách khí. Đệ tử thủ pháp đấm bóp cực kỳ tốt. Thánh Giao tiểu thư tỷ, Linh Lung tiểu tỷ tỷ, Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ cũng khoe đệ tử hảo." U Thiên Ngưng nhất sững sờ, nói: "Ơ ngươi cũng cho các nàng xoa bóp sao?" "Đúng thế." "Úc, vậy thì thử xem a." U Thiên Ngưng điểm một chút đầu, tất nhiên các tỷ tỷ có thể, cái kia cũng có thể. Dù sao cũng là nhà mình đệ tử. Tôn Thiên gật đầu một cái, ôm U Thiên Ngưng ngồi xuống ghế dựa. Tiếp lấy, Tôn Thiên đem hai cánh tay đặt ở U Thiên Ngưng trên bờ vai, thoáng thôi động tiên cấp thuật xoa bóp. U Thiên Ngưng thân thể rung lên, phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ đều đỏ. Thiên Nhi, ngươi đây là cái gì thủ pháp? Tôn Thiên nhếch miệng nở nụ cười, nói ghê tổ truyền. Thiên Ngưng sư tôn, ngươi tốt nhất hưởng thụ liền tốt. Ân. U Thiên Ngưng đỏ mặt, không để cho mình phát ra thanh âm kỳ quái. Tiếp lấy nàng hơi nhắm mắt lại, liền hưởng thụ. Nàng còn nhịn không được nắm qua bên hông hồ lô rượu, uống một ngụm. Một bên có người xoa bóp, một bên lại có hương thuần rượu ngon, vô cùng thoải mái. Tôn Thiên trong lòng tự nhủ, La Lị nữ đế thực sẽ hưởng thụ. Nhìn xem nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hướng về phía hồ lô rượu bộ dáng, không nhịn được có chút gian ác. U Thiên Ngưng chú ý tới Tôn Thiên ánh mắt, dịu dàng nói, ghê tiểu thiên, nhìn xem nhân gia làm cái gì. Tôn Thiên cười nói, y không có gì, ngàn ngưng sư tôn, thì ra ngươi thích uống rượu. U Thiên Ngưng cười nói, ơ ngươi không vui sao? Tôn Thiên nở nụ cười, nói, ghê còn có thể, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, nên lúc uống rượu liền uống rượu. U Thiên Ngưng con mắt hơi sáng, nói, ơ ngươi cái này nói không sai, vẫn rất có ý thơ. Nhìn xem U Thiên Ngưng uống rượu, Tôn Thiên lại cho nàng án niết một hồi, đạo ơ ngàn ngưng sư tôn, ta chỗ này có vài chục vạn năm linh cất, có muốn nếm thử hay không? Mấy chục vạn năm linh cất? U Thiên Ngưng nhãn tình sáng lên, vểnh lên khả ái cái miệng anh đào nhỏ nhắn, kiều hàm đạo, gì ở đâu ra? Chép một cái mấy chục vạn năm trước môn phái lão gia. Ân, gọi là Thánh Khôi Môn. Sư tôn có từng nghe chưa? Tôn Thiên cười nói lấy. Một bên lại từ trong trữ vật bảo lấy ra tửu tiên ấm. Nghe qua. U Thiên Ngưng mở miệng, nhìn chằm chằm Tôn Thiên hồ lô rượu trong tay, suy nghĩ bên trong là mấy chục vạn năm rượu ngon, lập tức chảy xuống nước bọt. Mấy chục vạn năm linh cất, vi sư nhưng cho tới bây giờ không có hưởng qua, nhanh cho vi sư. Hảo. Tôn Thiên cười đem tửu tiên ấm đưa cho U Thiên Ngưng. Tửu tiên ấm là tiên cấp ngũ phẩm bảo vật, có thể đem linh dược uống nước biến thành linh cất. Mà nếu như bản thân liền là linh cất mà nói, có thể đem linh cất phẩm chất đề thăng mấy lần. Mấy chục vạn năm linh cất, tại trải qua tửu tiên ấm tăng thêm sau đó, kỳ thực cùng trăm vạn năm không có khác biệt. Loại này rượu, là trùng phản diện cùng chúng nữ chơi đùa lúc thiết yếu. Bất quá, cũng không dám uống quá nhiều. Bởi vì quá thơm thuần, dù là tửu lượng cực kỳ tốt nữ đế phong linh lung, một ly liền sẽ uống say. U Thiên Ngưng nhưng lại không biết, cầm lên tửu tiên ấm. Lộc cộc rót đánh miệng. Tiếp lấy, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể mềm mại nao nao, tinh xảo gương mặt đáng yêu trên má, nổi lên hai đóa hồng vân. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, nói ở sư tôn, như thế nào? U Thiên Ngưng miệng đầy cũng là hương thuần, Thiên Long là còn có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác, liền phản phất bây giờ đã tới tiên cảnh. U Thiên Ngưng không nhịn được ở rượu, đỏ lên khuôn mặt nhỏ kiều hàm đạo ê dễ uống, rượu này trên trời mới có. Bất quá vi sư bỗng nhiên muốn ngủ lấy, vi sư ngủ trước một hồi. Ngươi cũng nghỉ ngơi một chút. Lời nói không nói chuyện, U Thiên Ngưng trực tiếp ngủ. Nổi lên hồng vân trên khuôn mặt nhỏ nhắn, vẫn là say mê thần sắc. Trùng phản diện nhãn tình sáng lên, nhìn xem ngủ say U Thiên Ngưng, bỗng nhiên có chút kích động. Ta thực sự là quá tà ác, còn muốn đối với sư tôn làm những sự tình kia. Sư tôn nhưng là một cái La Lị. Không đúng. Ngàn ngưng sư tôn chỉ là bề ngoài La Lị, trên thực tế còn lớn hơn ta. Thoáng hôn một chút cũng không quan hệ a. Nghĩ được như vậy, trùng phản diện kích động lên. Thứ 473 chương ta là vị hôn phu của ngươi. Đinh. Ngươi cướp lấy U Thiên Ngưng nụ hôn đầu tiên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. U Thiên Ngưng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Rất im lặng. Nửa ngày sau. U Thiên Ngưng duỗi lưng một cái, chậm rãi tỉnh lại. Tiếp lấy, nàng có chút mê mang. Thân là nữ đế, nàng lại ngủ thiếp đi. Cái này Thánh Khôi Linh cất quả nhiên lợi hại. Bản đế rất lâu không có say rượu. U Thiên Ngưng tự nói, búp bê đồng dạng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên lộ ra lướt qua một cái đỏ ửng. Bởi vì, ngủ thời điểm, U Thiên Ngưng là một cái giấc mơ kỳ quái. Nàng mộng thấy, chính mình vừa thu đồ nhi, càng đem chính mình bày ra từng cái khiến người cảm thấy xấu hổ tư thế. Mà trong quá trình này, chính mình vậy mà rất thoải mái, rất hưởng thụ. Thế mà làm loại này mộng. Chẳng lẽ bản đế liền muốn độ tâm kiếp sao? U Thiên Ngưng tự nói. Tu vi đến đại đế cấp độ này, trên cơ bản mỗi đề thăng một cảnh giới, đều phải độ một lần kiếp. Có chút là tâm kiếp, có chút là tình kiếp, cũng có là lôi kiếp, cũng có là những thứ khác kiếp. Tu vi đạt đến thất chuyển đại đế đỉnh phong U Thiên Ngưng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.